Chàng dệt quyền thế, chương 2070, góc truyện audio.com, kiêu ngạo bá đạo, cản rỡ, tàn nhẫn, lạnh lùng, hiện tại trong đầu Đường Thanh Phong nghĩ đủ cách làm cho hơi thở của ông ta dồn dập trong ngực không ngừng phập phồng. Thế nhưng vào lúc này, cho dù thế nào ông ta cũng không dám tiếp tục khiêu khích Bùi Nguyên Minh rồi. Hơn nữa, ông ta còn vô cùng nghẹn khuất, Thanh Phong Đường 3.000 đệ tử, nếu quả như thật động tay, ông ta tin tưởng mình có 100 loại biện pháp giết chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng là bây giờ ông ta chưa biểu diễn được tí thân thủ nào, chưa từng vận dụng một tí năng lực nào, cứ như vậy bị Bùi Nguyên Minh cầm súng chỉ vào đỉnh đầu, thật sự là làm cho ông ta nghẹn đến sắp hộc máu. Nếu như Đường Đường là một nhân vật lớn ở thủ đô mà kết quả chết ở dưới tay một người không tên tuổi, có lẽ thành quỷ cũng sẽ không được an bình. Bùi Nguyên Minh thở ra một hơi, thản nhiên nói. Được, tôi không có kiên nhẫn đâu, tôi sẽ cho ông 3 giây, nếu như không thả người thì tôi tiễn ông đi trước. Hạ Vân nhìn thấy vậy thì cả người hơi sửng sốt. Cô ta biết mục đích Bùi Nguyên Minh tới là cứu mẹ của cô ta về, thế nhưng cô ta không ngờ Bùi Nguyên Minh lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Đường Thanh Phong cũng là khóe mắt co quắp, lúc này đều nhanh quên mất đau đớn. Thả người. Chuyện bà Hạ dính đến mưu đồ của Trâm Chí Đạt, nếu như ông ta thực sự thả người thì Trâm Chí Đạt sẽ bỏ qua cho ông ta chắc. Thế nhưng nếu không thả người thì với trình độ tàn nhẫn của thằng nhóc họ Bùi này, hơn phân nửa cũng sẽ không cho ông ta đường sống mà. Suy nghĩ kỹ chưa? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. 3, 2, Bùi Nguyên Minh chậm rãi bóp cò, tiếng máy móc chuyển động truyền ra, mỗi một tiếng vang nhỏ ở phía sau đều vô cùng rõ ràng, đều ở đây tuyên cáo tử thần phủ xuống. Đầu Đường Thanh Phong đầy mồ hôi lạnh, rốt cục cũng nghĩ rõ ràng mặc kệ Trâm Chí Đạt sẽ thu thập ông ta ra sao, thế nhưng cái đó đều có cơ hội xoay chuyển cục diện. Nhưng hôm nay nếu như chết ở đây, đó chính là thực sự lật thuyền trong mương. Cũng không có cơ hội nữa. Thả người, Đường Thanh Phong đột nhiên lớn tiếng giống to. Chấm, đưa bà Hạ ra. Rất nhanh, một bóng người quyến rũ được mang ra ngoài từ tầng ngâm, hiển nhiên đó chính Cách Trương.